Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện xảy ra ở một thành phố này nọ, nơi có rất nhiều người giàu, nhà cao tầng, các tòa địa ốc chọc trời, nhưng cũng có không ít người vô gia cư, các khu ổ chuột. Hai tầng lớp đối lập vẫn luôn tồn tại chung trong một thành phố. Bên cạnh giàu và nghèo thì cũng có một tầng lớp ở giữa, đó chính là người như Tiểu Huy. Cuộc sống không hẳn là quá khó khăn, nhưng chẳng bao giờ thôi bấp bênh. Cô là một họa sĩ vẽ tranh, tuy được sống với đam mê, nhưng số tiền cô có thể kiếm được lại không quá nhiều. Hôm đó, khi đi ngang qua một bãi rác, Tiểu Huy bất ngờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người đàn ông vô gia cư. Họ nói rằng, ở một con hẻm phía tây thành phố, có một con chó có khuôn mặt người. Câu chuyện kỳ lạ của người đàn ông kia ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Tiểu Huy. Vốn là một nghệ sĩ nên cô rất nhạy bén với những câu chuyện xung quanh mình. Mới đầu cô còn cảm thấy tò mò, nhưng sau khi suy nghĩ lại thấy câu chuyện này chẳng có lý tẹo nào. Chắc có lẽ là hai người đàn ông chỉ đang tán gẫu với nhau mà thôi. Dạo gần đây, ngày nào Tiểu Huy cũng phải nhận những cuộc gọi hối thúc từ phía bên công ty. Áp lực công việc càng lúc càng đè nặng. Thế nhưng trong đầu cô lại chẳng nảy ra một ý tưởng gì cả. Hơn một tuần nay, ngày nào Tiểu Huy cũng mất ngủ. Cô không thể ngờ rằng thứ mình yêu thích nhất, hạnh phúc nhất khi được làm, nó giờ lại trở thành sự áp lực và nỗi ám ảnh của cô. Đêm nay, Tiểu Huy cũng không ngủ được. Cô pha một tách trà ấm, mở cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm để tìm một chút thư thả cho tâm hồn, nhưng tâm trạng lại trở nên nặng nề hơn. Thế là Tiểu Huy quyết định thử ra ngoài để tìm cảm hứng. Thay vì dạo bước trên các con đường đầy ánh đèn, Tiểu Huy lại chọn đi đến khu phố của những người nghèo. Ở đây đa phần đều là những tòa nhà chung cư cũ kỹ, các ngôi nhà đã bám màu thời gian, rác bị vứt tứ tung vương vãi khắp nơi. Khung cảnh này khiến Tiểu Huy chợt nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người đàn ông vô gia cư mình đã gặp lúc chiều. Trong lòng cô bất ngờ trỗi lên một sự tò mò đến lạ. Vừa hay Tiểu Huy cũng đang ở gần con hẻm mà hai người kia nói đến. Cô thực sự muốn đi xem thử liệu có chú chó mặt người như người vô gia cư kia đã nói hay không. Thế là sự tò mò và hiếu kỳ đã thôi thúc Tiểu Huy liền tìm đến con hẻm đó để kiểm tra. Con hẻm nhỏ này tuy không dài lắm nhưng lại khá hẹp và tối, vì vậy nên cô chỉ dám đứng ở đầu hẻm và đưa mắt nhìn vào trong để quan sát. Vài giây sau, không biết Tiểu Huy đã nhìn thấy gì mà gương mặt liền biến sắc, trông vừa lo lắng lại vừa có chút sợ hãi. Thì ra cô đã nhìn thấy một chú chó mực đang dần dần bước xa từ bóng đêm. Tuy nhiên lúc này vẫn chưa nhìn thấy rõ được gương mặt của chú ta. Chú chó càng tiến gần thì gương mặt của Tiểu Huy lại càng hoảng loạn hơn. Lẽ nào chuyện mà cô cứ nghĩ là vô lý kia đã xảy ra? Không sai, tuy là dưới ánh đèn mờ mờ nhưng Tiểu Huy vẫn thấy rõ trên đầu của chú chó mực kia là một gương mặt hình người. Từ mắt, mũi, miệng đến chân mày đều không khác gì một con người. Chỉ là đôi tai dài và tròn lông phía dưới là của một chú chó. Lúc này, Tiểu Huy không còn giữ được bình tĩnh, cô hoảng sợ hét lớn. Thế nhưng ở khu vực vắng vẻ này thì chẳng có ai có thể nghe thấy được âm thanh của cô. Sau đó, chân tay cũng bất giác run rẩy trước sự áp sát của chú chó. Tiểu Huy sợ hãi đến mức ngã bổ về sau. Kinh hãi hơn là con chó kỳ dị kia còn có thể nói được tiếng người. Cô có thấy người đàn ông nào có gương mặt giống như thế này không? Lúc này, Tiểu Huy đã hoảng sợ đến mức chẳng nghe được gì nữa, ôm đầu hét lớn cầu xin con chó tránh xa mình. Kỳ lạ thay, con chó kia như hiểu được tâm trạng của Tiểu Huy. Chắc có lẽ vì không muốn làm cô sợ nên liền quay đi và trở lại con hẻm tối. Còn Tiểu Huy lúc này vì nhắm mắt nên vẫn không hề hay biết chú chó kỳ quái kia đã rời đi. Cô cứ tưởng rằng chắc đêm nay mình không bị thương nặng thì cũng mất mạng. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy con chó có động tĩnh gì. Thế rồi liền lấy hết can đảm và mở mắt ra, nhưng đã không nhìn thấy chú chó đâu cả. Tiểu Hy đã vô cùng bất ngờ khi chú chó đáng sợ kia không hề gây hại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net